Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 160, tiếp nhận. Cho nên, hiện tại ngươi có một cái có thể thay đổi hiện trạng cơ hội. Gritcher Manfoy dùng một loại tràn ngập đầu độc lực ngữ khí nói rằng, ngươi trong mắt vô dụng chủ nhân, đã đem này chàng gian nhà quyền sở hữu chuyển giao cho ta, Manfoy nhẹ giọng nói rằng. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tấm tràn ngập chữ viết màu đen giấy bằng da dê. Hướng về Gritcher đưa tới, Gritcher quả thực không thể tin được. Gritcher dùng hắn run run rẩy rẩy hai tay đem tiếp nhận. Sau đó chậm rãi đọc lên, là một người lấy phục vụ thuần huyết mà kiêu ngạo nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Biết chữ cũng là một môn bắt buộc nội dung. Nhân vì là chủ nhân của bọn họ không thể tại mọi thời khắc đều dùng lời nói đến ra lệnh cho bọn họ. Đây là Black thiếu gia chữ viết. Ta còn có thể cảm nhận được trên giấy ma lực Gritcher cái kia vằn vện tia máu viền mắt bên trong. Đột nhiên xúc nổi lên nước mắt. Thiếu gia là cái phá gia chi tử. Nha, ta đáng thương nữ chủ nhân a. Nếu như nàng biết rồi phản bội Black thiếu gia lại đem chính mình tổ tiên vinh quang phản bội, sẽ nói cái gì đó. Đây là cỡ nào để Gritcher còn có nữ chủ nhân thất vọng a. Thiếu gia vì mạng sống bán đi gia tộc mình quý giá tài phú, chỉ là sỉ nhục, sỉ nhục. Gritcher thê thảm nói rằng, nhiều năm cô độc từ lâu vặn vẹo tính cách của hắn, để hắn trở nên khó có thể câu thông yên tĩnh. Manfoy quát lớn Gritcher một tiếng. Sau đó cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh lập tức câm như hến, không dám lại rít gào. Ta làm ngươi chủ nhân mới, mệnh lệnh ngươi lập tức quét tước này chỉnh đống tòa nhà, Manfoy cường mạng lớn khiến đạo. Hắn hiện tại cũng không lại ôm ấp có thể cùng cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh có thể bình thường giao lưu ý nghĩ. Dobby, ngươi đi hiệp trợ hắn, Manfoy nói bổ sung. Tuân mệnh. Thiếu gia, Dobby đem hắn cái kia đại đại đầu buông xuống, hầu như cũng phải chạm được mặt đất. Cung kính nói, Manfoy thừa nhận hai cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh có thể sẽ có tiếng nói chung. Thế nhưng hắn lần này tính sai, Manfoy thiếu gia là ta đã thấy tốt nhất chủ nhân. Hắn vẫn luôn rất khoan dung, thậm chí còn cho Dobby phát tiền lương. Dobby cùng Gritcher sóng vai đi ở cái kia rộng rãi hành lang. Đồng thời người trước một mặt tự hào khoe khoang Manfoy đối xử hắn phát ra phúc lợi, buồn nôn. Cút ngay, sỉ nhục. Chỉ có điều Dobby hành vi không có đổi lấy dù cho một chút hiệu quả, phản mà đưa đến ngược lại tác dụng. Gritcher một mặt căm ghét nhìn Dobby, tràn ngập căm ghét nói rằng, nuôi trong nhà tiểu tinh linh sỉ nhục, đây là ý tưởng gì? Thù lao. Ta lại sau đó muốn cùng một cái mưu toan được báo thù đồng loại công sự. Lẽ nào ta tương lai cũng phải sa đọa đến tình cảnh này sao? Ngươi còn nắm giữ ngươi làm người hầu tự giác sao? Dobby không phải người hầu. Dobby là một cái tự do tiểu tinh linh. Dobby lập tức phản bác buồn cười. Gritcher sắc nhọn thanh âm cao vút vô tình trào phúng Dobby, sau đó hai cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền như thế một đường cãi vã đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Nơi này quá tối sầm. Manfoy nhìn tối tăm bốn phía nói rằng. Sau đó vung nhúc nhích một chút ma trượng. Phát sinh một trận o âm thanh. Sau đó trên tường một loạt kiểu cũ khí đăng đều lượng lên. Bỏ ra một mảnh lảo đảo không chân thực tia sáng. Chiếu thật dài âm trầm môn thính bên trong bóc ra từng mảng tường chỉ cùng trà sáng chán tiến thảm. Trên đỉnh đầu một chiếc hình mạng nhện cành hình đèn treo lập lòe vi quang. Trên tường vòng vo địa mang theo một ít nhân thâm niên lâu ngày mà biến thành màu đen chân dung. Cành hình đèn treo cùng bên cạnh một tấm loạng choạng trên bàn cành hình giá cắm nến đều làm thành đại xà hình dạng. Hiện tại tốt lắm rồi, Manfoy thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó quay về Panji nói rằng, hiện tại ngươi nếu như hối hận vẫn tới kịp. Ta đưa ngươi trở lại, này. Nơi này không một chút nào đáng sợ mà Panji cứng rắn chống đỡ. Để cho mình âm thanh tận lực không run rẩy. Thế nhưng những kia kỳ quái, quỷ dị trang sức, đều là mang cho nàng âm trầm cảm giác. làm cho nàng không kìm lòng được cảm thấy sợ sệt. Hai người liền như thế ở dài lâu qua đạo bên trong, chậm rãi đi tới. Có điều coi như có đèn chiếu sáng, vẫn là phát sinh nho nhỏ bất ngờ. A, đột nhiên Panji kinh hoàng rít gào lên, như là đụng tới cái gì cực chuyện kinh khủng, liều mạng đạp động chính mình chân nhỏ, phảng phất mặt trên dính lên món đồ gì. Ạch, nắm lấy ngươi chân chỉ là một con khứu khứu móng vuốt. Nếu như ta không đoán sai, này phải là một vật chết. Malfoy tùy ý liếc nhìn một chút, trên móng vuốt lông tơ theo năm tháng trôi qua đều mất đi tính dai, thật dài nhọn móng tay còn có hướng tới màu trắng nhạt chảo phía trước. Này người một nhà đều là kẻ điên sao? Panji lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó oán giận nói, dã thú móng vuốt đặt ở môn thính phía trước qua đạo, sang năm thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa có lẽ sẽ học liên quan với cái này sinh vật tri thức. Malfoy vỗ tay cái đột, sau đó nhìn chằm chằm Panji nói rằng, đây là một loại trời sinh si mê với kim ngân châu báu gặm xỉ loại động vật, đang tìm kiếm tài bảo thời điểm khứu giác cực kỳ nhạy bén. Ta đoán Black gia tộc người có thể là mê tín, ở nhà thả lên loại sinh vật này móng vuốt có thể làm cho bọn họ phát tài. Ba, ta xem là đưa tới vận rủi mới là thật sự. Panji oán hận đạp một chân suýt chút nữa vấp ngã nàng cái móng vuốt này. Có thể ba, Malfoy lắc lắc đầu, sau đó nhắc nhở nói, người đi thêm về phía trước đi vài bước, nếu như không chú ý, nói không chắc còn có thể bị vấp ngã. Panji lúc này mới chú ý tới ở mặt trước đứng thẳng một cái, như là dùng cự quái chân làm thành tán giá. Này toàn ra thưởng thức thực sự là kỳ quái. Panji cau mày nói rằng, sau đó nghiêng thân thể đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi cái này chướng ngại vật, sau khi liền lại không xảy ra chuyện gì. Panji tỉ mỉ tách ra đi ra bên trong các loại kỳ kỳ quái quái bày ra chướng ngại vật. Malfoy cũng đi theo phía sau nàng, không chút hoang mang đi tới, đánh giá tùy ý có thể thấy được, rồi lại có giá trị không nhỏ các loại trang sức, danh nhân tác phẩm hội họa còn có từ lâu tuyệt bản nhiều năm các thức ma pháp đèn bàn. Tùy tiện từ nơi này lấy ra một cái vật thập lịch sử cũng có thể có bách năm trở lên. Ngay ở Malfoy dùng ánh mắt của chính mình phán xét những này đồ cổ thời điểm, Panji âm thanh lại từ trước mới truyền tới. Đức, Draco, cái kia, những kia là cái gì? Mượn đỉnh đầu ánh đèn, Malfoy nhìn thấy trên vách tường ánh dưới Panji bóng dáng, chỉ thấy nàng bỗng nhiên giơ cánh tay lên, chỉ vào trước mặt vách tường ngữ mang khóc nức nở nói rằng, đó là ta đáng giá nhất tôn kính các tiền bối. Gretcher đứng ở một bên hắc ám trên thang lầu, từ trên lan can đột nhiên duỗi ra hắn thạc đại đầu lô, tràn ngập tự hào nói, Panji ngay phía trước là một mặt loang lổ vách tường, trên tường sức bản lên tụ một loạt nhiều nếp nhăn đầu. Nàng rất rõ ràng nhìn thấy những thứ này đều là cùng Dobby cùng Gretcher một loại sinh vật. Những thứ này đều là nuôi trong nhà tiểu tinh linh đầu. Đều dài đồng dạng khó coi mũi to. Một luồng nôn mửa cảm đột nhiên từ Panji trong dạ dày bay lên. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khiến người ta buồn nôn cùng hoảng sợ một màn. Cái kia đã có chút mục nát sọ não liền như thế đối diện nàng. Đủ loại kiểu dáng to lớn con ngươi liền như thế thẳng tắp nhìn phía trước. Mà những kia trên mặt lộ ra vẻ mặt cũng là đầy dẫy quỷ dị mỉm cười cùng thỏa mãn cầu vốt. 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.